còn có rất nhiều ngoại nhân biết đến. Nếu như ta không phải là nhìn thấy một bức họa của trường bối thì chỉ sợ cũng không thể nhận ra. Dừng lại một chút, nàng tiếp tục nói: không ngờ món chí bảo của yêu tộc lại bị Chu Độc Phu cướp khỏi Bạch Đế Thành, hơn nữa được hắn dùng ở Chu Viên. Yêu thú trong thảo nguyên không dám tới gần lăng mộ này, lại yên lặng bảo vệ lăng mộ mấy trăm năm thời gian, có thể chính là vì có hồn su này tồn tại. Trần Trường Sinh không ngờ món pháp khí này lại quan trọng đến như vậy, không một chút do dự thu vào. Theo đạo lý, cùng dựa vào theo tính tình lúc bình thường mà nói, hẳn là hắn phải thương lượng với Từ Hữu Dung bảo tàng tìm được trong lăng mộ sẽ phân phối như thế nào. Nhưng hiện tại hắn vội vã tìm kiếm đồ vật nào đó, chẳng quan tâm những việc này. Hơn nữa mấu chốt chính là nếu hồn su là vật của Bạch Đế nhất tộc, hắn cho rằng vật này dĩ nhiên phải trả lại cho Lạc Lạc. Từ Hữu Dung chứng kiến toàn bộ biểu hiện quán, nhưng không có phản ứng gì. Trên đường đi tới sinh ra an ý cùng tín nhiệm, đã sớm để cho bọn họ rất khó sinh ra hiểu lầm. Ngược lại còn nàng còn nhắc nhở hắn một câu: dựa theo bức họa mà ta xem giải thích, hồn su cần phải phối hợp cùng hồn mộc mới có thể phát huy ra là toàn bộ chức năng được. Nhưng hồn mộc thì không thấy ở đây. Trần Trường Sinh cầm lấy pháp khí như chiếc thước, tước sắt, lật lên đống gỗ vụn. Từ Hữu Dung giới thiệu từng món pháp khí mà hắn đặt ra. Hắn mới biết được thì ra những pháp khí như là đồng sắt, đống sắt vụn này năm đó cũng là vô cùng nổi danh. Thậm chí có ba pháp khí từng có tên trên bách khí bảng mà Thiên Cơ Các ban định. Những pháp khí này không thể để cho cước bộ quán dừng lại quá lâu. Xác nhận trong thạch thất không có thứ mà mình tìm kiếm, hắn không một chút do dự xoay người rời đi, đi tới gian thạch thất thứ hai ở bên tay phải. Ở trong quá trình di chuyển, rốt cuộc mới có thời gian nhàn hạ nói với Từ Hữu Dung: tìm được thứ gì chúng ta chia đều. Từ Hữu Dung tựa vào vai của hắn, nhẹ giọng cười nói: nếu như có thể đi ra ngoài. Trong thạch thất thứ hai không có thứ gì hư hỏng. Những thứ đó mặc dù không phải là vật chân quý nhất thế gian, nhưng mà tuyệt đối là thứ mà tất cả mọi người đều thích. Cho dù thường xuyên bị những người có chút thanh nhã phê bình là tục khí, thậm chí là cầm cặn bã tới hình dung, nhưng mà nếu như để cho bọn họ thấy hình ảnh trước mắt đều sẽ kích động tới mức cả người phát run, khó có thể giữ hình giữ mình. Đó là cả phòng hoàng kim, cho dù đã mấy trăm năm thời gian vẫn quang mang lóng lánh chói mắt, để tất cả những người thấy nó phải nheo mắt lại, phảng phất như thể như thế mới không bị thương. Từ Hữu Dung rung động im lặng, nghĩ thầm Chu Độc Phu năm đó tung hoành đại lục rốt cuộc đã làm ra bao nhiêu chuyện xoát nhà diệt tộc đấy. Trần Trường Sinh nhìn thì bình tĩnh hơn, không phải là bởi vì hắn tu dưỡng cao thâm có thể coi giàu sang như mây trôi, mà bởi vì hắn từng thấy nhiều hoàng kim hơn trong không gian hàn lãnh ở dưới đáy Đại Chu Hoàng Cung. Những người từng có kinh nghiệm dĩ nhiên sẽ không có dễ dàng kích động, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn không có hứng thú với cả phòng đầy hoàng kim. Lúc trước xác nhận lăng mộ không có gì nguy hiểm, đoàn kiếm quán đã trở vào bao. Lúc này hắn đem đoàn kiếm cùng vỏ từ bên hông gõ xuống, đi chết tới trong cả phòng hoàng kim, bắt đầu chỉ trò. Ẩn sĩ thuyết pháp, Ngoan Thạch cũng muốn gật đầu. Hắn cũng không có bản lĩnh chỉ điểm cho hoàng kim khai trí ngộ đạo. Điểm thạch có thể thành kim, hắn cũng không phải là muốn đem hoàng kim biến lại thành tảng đá. Do đó, để cho kẻ đến sau có thể ngộ đạo vạn lý, vạn vật quy nhất, bạo phát bất biến. Mà việc hắn muốn làm là đem toàn bộ hoàng kim thu lại, một khối cũng không bỏ sót. Nếu như đợi Hắc Long tỉnh lại, phát hiện hắn đem hoàng kim để sót lại một khối, thì nhất định sẽ không tha cho hắn. Theo vì kiếm trong tay hắn di động, hoàng kim trong thạch thất lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được giảm bớt, cho đến cuối cùng toàn bộ biến mất, không biết đã đi đâu. Từ Hữu Dung sớm đã biết thanh kiếm quán có chỗ cổ quái, hẳn là không gian pháp khí. Ở trên người của nàng cũng có pháp khí tương tự, đồng cung ngô tiễn, còn có chút quần áo thiếp thân cũng thu ở bên trong, cho nên nàng cũng không có cảm thấy kinh ngạc, chỉ cảm thấy có chút tò mò. Không gian trong thanh kiếm này tựa như là quá lớn, ở trên đường đi tới đã nhìn thấy hắn bỏ rất nhiều thứ vào trong đó rồi. Đem toàn bộ hoàng kim trong phòng mang đi cũng không có tiêu hao quá nhiều thời gian. Trần Trường Sinh rất nhanh cõng nàng rời đi, đi tới ở trong thạch thất thứ ba. Gian thạch thất này là cả phòng tinh thạch. Theo thời gian trôi đi, năng lượng ẩn chứa trong tinh thạch đã tan biến khá nhiều, đại khái chỉ còn lại 1/3 lúc ban đầu, nhưng vẫn là thứ tốt. Không cần Từ Hữu Dung nói gì,